Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, 033, ngồi xổm giếng nước biên lột sơn trà. Ta lần đầu tiên cảm thấy chính mình tay thực xảo, bởi vì một tả một hữu hai đứa nhỏ đều căn bản sẽ không lột sơn trà. Thanh Sơn là giống như không có đã làm như thế tinh tế sống. Nhưng là Khương Dương chính là thuần túy móng vuốt quá tiểu. Không hảo lột, ta ba lượng hạ lột một cái, nhét vào trong miệng ăn, hương vị quả nhiên thực hảo, cùng năm trước giống nhau ngọt. Bên trái Khương Dương nhìn chằm chằm ta miệng bắt đầu hút lưu nước miếng. Bên phải Thanh Sơn cúi đầu còn ở phấn đấu, trong tay cái kia sơn trà mau bị hắn niết lạn, lại lột một sự chuẩn bị nhét vào Khương Dương trong miệng. Ngẫm lại vẫn là đem bên trong hai viên hoạt lưu lưu hạch trước đào ra tới. Khương Dương rốt cuộc ăn đến sơn trà, xoạch miệng nhìn trong tay sơn trà, cảm giác càng sốt ruột, nhưng hắn tam căn móng vuốt nhỏ chính là không hảo lột. Một cái dùng sức, tròn tròn sơn trà liền từ hắn trong tay nhảy ra lăn hướng về phía một bên trên cỏ. Ta lại lột một cái cho Thanh Sơn, cái này không đào hạch, kết quả Thanh Sơn tiếp nhận đi lúc sau, vui vẻ liền tất cả đều ném vào trong miệng nhai đi nuốt mất. Sơn trà năng lượng hạt nhân ăn sao? Ta nhìn trong rổ sơn trà tự hỏi một chút, đứng dậy đi trong phòng bếp cầm hai cái muỗng trở về. Đi trở về tới thời điểm ta vừa lúc nhìn đến Khương Dương cầm một cái sơn trà nhét vào trong miệng. Liền ra cũng chưa lột, trực tiếp liền dây lưng hạch ăn đi vào, quai hàm phình phình, cuối cùng nhổ ra hai cái hạch, Thanh Sơn cũng bị hắn dậy hư, trực tiếp liền ra ăn. Bất quá lúc này hắn học cũng phun ra một cái hạch. Vẻ mặt của hắn thực nghi hoặc, giống như không rõ vì cái gì Khương Dương nhổ ra hai cái hạch. Chính mình chỉ nhổ ra một cái hạch, ta nhìn xem trong tay cái muỗng, cảm thấy không dùng được, vốn là muốn cho bọn họ đào ăn, nhưng là hiện tại xem bọn họ như thế ăn tựa hồ cũng rất cao hứng bộ dáng. Thì thật mà thế không sai biệt lắm một năm sau lúc ấy. Các loại từ trước sinh sản ra tới đồ ăn đều không sai biệt lắm qua thời hạn. Không thể ăn, tất cả mọi người chỉ có thể ngược lại đến dã ngoại tìm kiếm đồ ăn. Những cái đó tự nhiên sinh trưởng trái cây một khi bị phát hiện. Chính là không tục đều sẽ bị hái xuống ăn luôn, giống những cái đó từ trước muốn lột ra tước ra trái cây. Lúc ấy ngược lại rất ít sẽ có người đi lột bỏ ra ăn. Ra. Hạch, đều sẽ ăn luôn, đem hai cái muỗng phóng tới một bên, ta ngồi trở lại đi tiếp tục lột ra, ta chính mình lột ra ở ăn, hai bên trái phải thấy ta không phản đối, cũng bắt đầu vui vẻ trực tiếp liền ra ăn, bất quá ăn phía trước ta tốt xấu là làm cho bọn họ rửa rửa. Khương Dương ăn sơn trà lúc sau sẽ hoàn chỉnh đem hạch nhổ ra. Hoạt lưu lưu hạch ở hắn bên chân đôi một cái tiểu đôi. Hắn ăn, liền đi chơi những cái đó hạch, ta bên chân cũng có một tiểu đôi. Thanh Sơn bên kia nguyên bản là lung tung rối loạn, nhưng là hắn nhìn đến ta cùng Khương Dương bên chân hạch. Liền đem rơi dụng ở chung quanh hạch tất cả đều hợp lại tới rồi cùng nhau. Cũng học đôi cái tiểu đôi, bất quá Thanh Sơn kia đôi bán tương có điểm thê thảm. Hắn luôn là sẽ đem hạch cắn vỡ ra, hoàn chỉnh không có nhiều ít cái. Hắn hâm mộ nhìn thoáng qua chúng ta hạch, rồi mới liền bắt đầu thật cẩn thận trước đem sơn trà hạch đào ra lại ăn. Đến cuối cùng, ngược lại là ta bởi vì lột ra lao lực, ăn ít nhất, mị tương đương, ngồi xổm kia Khương Dương bỗng nhiên đứng lên. Ghé vào ta trên đùi, bắt lấy tay của ta, tiếp theo ở tay của ta thượng phóng thượng một cái sơn trà hạch. Này hạch đặc biệt đại, còn không phải bẹp, mà là tròn vo. Phi thường đẹp, ta khi còn nhỏ ăn sơn trà liền thích thu thập sơn trà hạch. Còn đặc biệt thích loại này tròn vo sơn trà. Khương Dương điểm này tùy ta. Hắn trong tay còn bắt lấy hai cái tròn vo hạch, nhưng là không có ta trong tay cái này đẹp. Ta biết hắn là muốn đem đẹp nhất cái này tặng cho ta. Cho nên ta nhịn không được cười cười. Vuốt Khương Dương đầu hôn, rồi mới chẳng được bao lâu. Bên phải ống tay áo đã bị người lôi kéo, ta quay đầu đi xem Thanh Sơn, hắn trong tay cũng cầm một cái tròn vo sơn trà hạch. Dùng hai chỉ móng vuốt nhéo, nhẹ nhàng bỏ vào ta trong tay, nhìn trong tay hai viên tròn vo sơn trà hạch, ta trầm mặc trong chốc lát, vẫn là duỗi tay sờ thanh sơn đầu, trong rổ sơn trà ăn luôn một nửa, còn có một nửa ta quyết định ngày mai lại ăn, ta nhảy ra tới hai cái trong suốt cái chai, cho Khương Dương cùng thanh sơn một người một cái, làm cho bọn họ đem sơn trà hạch cất vào đi, bọn họ hai đều thực nghiêm túc. Giống được đến cái gì nhiệm vụ, đem hoàn hảo sơn trà hạch rửa sạch quá sau bỏ vào thuộc về chính mình cái chai. Ta kia đôi chia đều hai nửa, một người một nửa cho bọn hắn, ta chính mình chỉ cần kia hai viên tròn tròn. Khương Dương đem hắn bình ôm vào phòng, đặt ở gối đầu bên cạnh, này không tốt lắm, nhưng ta chưa nói cái gì. Thuận tiện đem chính mình kia hai cái hạch bỏ vào gối đầu phía dưới đè nặng. Thanh sơn kia bình, bị hắn tàng tiến giường phía dưới. Ta đồng dạng cũng chưa nói cái gì. Kia thụ sơn trà thượng còn có rất nhiều sơn trà không có hoàng. Nhưng kế tiếp liền sẽ hoàng thực mau. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể trích đến tân sơn trà. Nếu ăn không hết, ta chuẩn bị làm thành đồ hộp. Nói như vậy đặt ở hầm chứa đựng có thể phóng vài tháng. Nhưng là có bọn họ hai cái ở. Phỏng chừng cũng phóng không được như vậy lâu. Làm đồ hộp là Trương tỷ dạy cho ta. Nàng là lý gì chết sau ta nhận thức. Lúc sau nàng muốn đi tìm người liền cùng ta tách ra. Chúng ta chỉ ở chung mấy tháng. Nhưng nàng cũng dạy ta không ít đồ vật. Như là loại này đồ hộp cách làm. Phi thường đơn giản. Mà thế sau tất cả mọi người ở học tập như thế nào càng lâu chứa đựng đồ ăn. Ta đương nhiên cũng là. Năm trước sơn trà không nhiều ít, đại bộ phận đều bị đạp hư, năm nay nói có thể làm đồ hộp, nói thật ta một người thời điểm rất khó có cái loại này làm điểm tân đồ vật động lực. Tổng cảm thấy như vậy có thể quá đi xuống liền như thế quá. Không bị bước đến tuyệt cảnh cũng không nghĩ thay đổi, hiện tại bên người nhiều người liền bỗng nhiên không giống nhau. Ta sẽ chủ động nghĩ làm ra điểm cái gì mới mẻ ngoạn ý. Buổi chiều ta mang Khương Dương cùng Thanh Sơn đi cầu đá bên kia xem lão cây đào. Quả đào tiêm bắt đầu đỏ, nhưng lúc này vẫn là toan, muốn ăn còn phải chờ một chút. Đứng ở cầu đá bên kia hướng vào núi lộ vọng, có một cây rất cao thụ, đó là một cây hạt rẻ thụ, lúc này đang ở nở hoa, từng điều màu vàng nhạt nụ hoa vây quanh ở trên đầu cành. Chờ mùa thu, có thể đi đánh hạt rẻ. Hạt rẻ mặc kệ là ăn sống vẫn là nấu chín ăn, hoặc là nấu chín phơi khô ăn, đều ăn ngon, ta chỉ vào cái kia giấu ở cỏ dại đôi ruột dê đường mòn. Đối Thanh Sơn nói, chờ mùa thu, trên núi hội trưởng rất nhiều dã quả hồng cùng dâu tây dại. Hạt rẻ cũng rất nhiều, đến lúc đó chúng ta muốn đi trích ta xem Thanh Sơn biểu tình. Hắn nghe ta như thế vừa nói. Giống như hiện tại liền nhịn không được tưởng hướng trên núi nhảy. Còn phải đợi thật lâu ta đi qua cầu đá hướng chân núi bên kia đi. Nhưng là chúng ta thiêu xài cũng là ở bên này chém. Quá mấy ngày xài không đủ, chúng ta muốn lại đây đốn củi, Thanh Sơn hưng phấn thẳng hất đuôi. Làm ta cảm thấy ta vừa rồi nói không phải dẫn hắn tới làm việc, mà là dẫn hắn lên núi đi chơi. Ta không hướng trên núi đi. Dưới chân quải cái cong theo bên này hoang điền đi rồi một vòng. Chuẩn bị đem toàn bộ thôn mang theo Thanh Sơn đi một lần. Làm hắn quen thuộc, bên này ngoài ruộng không ai quản, cho nên cỏ dại thực tươi tốt. Có rất lớn một mảnh địa phương trường cái loại này đến đầu gối cao thon dài thảo lông mi. Gió thổi qua, giống màu xanh lục bọt sóng giống nhau quay cuồng. Trước kia đi học thời điểm. Hình như là học quá một đầu thơ, hình dung cỏ dại kêu, mênh mang. Ta vẫn luôn không rõ vì cái gì có thể như thế hình dung. Thẳng đến ta đi vào nơi này nhìn đến này phiến cỏ dại điền. Khi đó ta là độc thân một người, đi vào cái này yên tĩnh thôn trang sau. Cô hồn dã quỷ giống nhau nơi nơi chuyển, nghi thần nghi quỷ kiểm tra nơi này có hay không cái gì nguy hiểm mơ siêu rồi mới ta nhìn đến này đó. Cỏ dại, trong đầu hiện lên cái thứ nhất từ chính là, mênh mang. Người phản ứng đầu tiên, có đôi khi thực không thể hiểu được, kia đầu thơ kêu cái gì, ta không nhớ rõ, ta luôn là như vậy, bỗng nhiên nhớ tới điểm cái gì, rồi mới liền như thế nào đều nhớ không nổi sau tục. Cảm giác giống xem một cái không có kết cục chuyện xưa. Hôm nay thái dương cũng rất lớn, xuyên ngắn tay cũng cảm thấy thực nhiệt, mặt cỏ phi trùng có điểm nhiều, ong ong ong cũng bận bận rộn rộn, phụ cận có một mảnh màu vàng hoa dại, tản mát ra một cổ có điểm kỳ quái mùi hương, mương biên trong bụi cỏ phát ra vang dội ếch minh, vẫn luôn từ hoang điền bên này đến thôn bên kia cái kia hồ nước. Ếch xanh tiếng kêu liền không đoạn quá, tới rồi đường biên, ếch thanh một trận so một trận vang dội, ao nhỏ lá sen lớn lên rất cao, biến thành thâm màu xanh lục lá cây tầng tầng lớp lớp dựa vào cùng nhau. Cùng Khương Dương mắt một cái nhan sắc xanh non tân lá cây vừa mới giãn ra khai phô ở mặt nước. Tinh lượng trong suốt bọt nước ở mặt trên lan lộn, đường bên cạnh kia đại tùng thủy thảo toát ra mấy cái phao phao. Này thuyết minh phía dưới có cá, bằng không chính là tôm hùm, ta có điểm muốn ăn tôm hùm mơ siêu chúng ta đi qua đi. Kinh bay một con ở đường biên cây cối chim nhỏ, trên lưng kia một mặt lượng màu lam phá lệ xinh đẹp. Toàn bộ thôn nguyên lành đi một lần, chúng ta liền trở về nghỉ ngơi. Trước dùng mát lạnh nước giếng rửa rửa ở bên ngoài đi qua một vòng sinh ra khô nóng. Dẫm lên ướt át giá rẻ dép lê, tư lạp hướng trong phòng đi. Lão trong phòng thực mát mẻ, đặc biệt là đi vào nhà chính, bởi vì hậu môn cũng thông gió. Này gió lùa chính là nhất mát mẻ. Năm trước mùa hè, ta liền ái đãi ở chỗ này. Năm nay nói, kia trương trúc giường thực phá. Có lẽ ta có thể thử xem chính mình đi chém cây trúc tân làm một chương. Cái này liền chờ thời tiết càng nhiệt lúc sau lại nói. Ở trong phòng nghỉ tạm trong chốc lát, ta từ tan ca cụ trong phòng tìm ra lưỡi hái. Múc nước đi phòng bếp bên cạnh ma lưỡi hái. Ngày mai muốn đi thu lúa mạch, lưỡi hái khẳng định muốn trước ma hảo. Ta ma vài đêm, trừ bỏ ta chính mình cùng Thanh Sơn. Khương Dương ta cũng chuẩn bị cho hắn một phen. Bất quá ta không phải làm Khương Dương cắt lúa mạch, ta phỏng chừng hắn sẽ không, ta làm hắn cầm lưỡi hái, chỉ là hy vọng hắn trong tay cầm đồ vật lần sau đừng nhìn thấy đại xa tay không đi bắt. Này khả năng không có gì dùng, đồng thời ta cũng ý thức được điểm này, thiết cọ sát cục đá thanh âm có điểm chói tai, ta ngồi ở bóng cây phía dưới ma đao, Khương Dương cùng Thanh Sơn cũng ở bên cạnh nhìn. Từ trước ta liền một cái đuôi nhỏ, hiện tại lại nhiều một cái, nước trong bát quả đá mài dao, hướng đi rồi dính ở mặt trên thiết trầm tích vật, đao thượng thiết bị ma xuống dưới, ta trên tay đều là một cổ vị, ôm màu vàng dòng nước hướng một bên tiểu mương, ma hảo đao, ta đem không quá ổn lưỡi hái dùng dây thép triền hai hạ, trừ bỏ lưỡi hái còn có gánh lúa mạch đòn gánh cùng sọt. Như là sọt loại này trúc chế phẩm, ta tới nơi này thời điểm rất nhiều đều bởi vì không ai sử dụng bảo dưỡng đã lạn rớt. Hiện tại dùng đều tính tương đối hoàn hảo, nhưng như cũ có một ít phá động, ta đã quyết định chờ thu qua lúa mạch, liền đi chém mấy cây trúc thử chính mình làm sọt tre giỏ tre. Tóm lại sau này dùng đến địa phương còn rất nhiều, huống chi, hiện tại nhiều cái cu ly. Ta áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều, ta dương mắt nhìn một chút Thanh Sơn, hắn vui sướng hài lòng nhìn chằm chằm ta cho hắn lưỡi hái. Lăn qua lộn lại nhìn không biết bao nhiêu lần, ta nhắc nhở hắn một tiếng, làm hắn không cần dùng đao đi cắt móng vuốt, ta sợ hắn đem kia mỏng lưỡi hái cắt cuốn nhận, còn có chính là, miễn cho Khương Dương cũng tới học hắn. Này hai đứa nhỏ, Khương Dương tuổi tác đối cái gì đều tò mò. Nhìn đến ta làm cái gì đều muốn học, nhìn đến Thanh Sơn làm cái gì cũng muốn học, Thanh Sơn đâu, đại khái là từ trước bị quan lâu rồi, cũng không như thế nào kiến thức quá loại này ở nông thôn canh tác sinh hoạt. Đồng dạng là đối cái gì đều tò mò, ta có đôi khi hoài nghi, tò mò chính là bọn họ loại này trường vảy tính chung. Thanh Sơn sẽ bắt trước ta làm việc, cũng sẽ bắt trước Khương Dương. Đặc biệt là nhìn đến Khương Dương đi ở trên đường rút thảo ăn. hắn cũng học, nhìn đến Khương Dương chảo sâu, hắn cũng học, này hai cái cho nhau học tập, ta một không chú ý bọn họ hai liền đều oai. Buổi tối, ta đem cái kia đại xà lột ra nấu ăn, coi như là hoan nghênh Thanh Sơn, thuận tiện ngày mai muốn làm việc nhà nông, làm hắn ăn cơm tốt, tuy rằng Thanh Sơn lúc này tinh thần trạng thái thực hảo. Nhưng là rốt cuộc hắn gầy thành như vậy cũng không phải một ngày hai ngày có thể bổ trở về. Ta riêng đem xà gan đặt ở trong chén chưng chín, cho Thanh Sơn, không cần rảo phá, trực tiếp nuốt, ta nói quá muộn, tiếp nhận chưng tục xà gan Thanh Sơn đã cắn đi xuống. Ta cùng Khương Dương trơ mắt nhìn Thanh Sơn mặt nhăn thành một đoàn. A, mị, Khương Dương hút lưu nước miếng, ngươi không thể ăn cái này. Hút cái gì nước miếng, ta xoa nhẹ một phen Khương Dương đầu. Đi hầm lấy ra tới cuối cùng một lọ phía trước làm dâu đất tương. Một người phân một nửa, bọn họ hai một người một cái chén, cầm cái muỗng múc hồng hồng dâu đất tương ăn. Khương Dương là minh bạch này liền thừa cuối cùng một chút. Ăn phi thường quý trọng, Thanh Sơn thực rõ ràng bị khổ một phen sau, cũng bị này ngọt ngào tương chinh phục. Ăn so Khương Dương còn quý trọng. Hết chương.